tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Ấn, chú có việc gì bận thì cứ đi đi, cháu tự mình kiểm tra sức khỏe là tốt rồi, chú không cần ở lại cùng cháu. Vân Xuyên Thủy Chung nghĩ đến bóng người lầu 2 không nhìn thấy, liền khuyên chú Ấn. Nhưng bây giờ cháu vẫn như vậy. Chú Ấn nhìn sắc mặt bệnh trạng tái nhợt của Vân Xuyên, lo lắng không thôi. Chá không có vấn đề gì, có thể bị nhiễm cúm, khuôn mặt trông hơi đáng sợ chút thôi. Hơn nữa nơi này là bệnh viện, cháu sẽ không có việc gì, báo cáo kiểm tra sức khỏe ngày mai mới có thể lấy được. Nếu chú lo lắng, ngày mai cùng cháu đi lấy giấy kiểm tra sức khỏe. Sau đó, cháu ngoan ngoãn đi kiểm tra y tế, không nên chạy xung quanh. Chú Ấn dặn dò xong, rời khỏi bệnh viện. Chú Ấn có việc phải làm. Vân Xuyên cũng cần công việc, chỉ là hai ngày trước sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền xin nghỉ vài ngày. Chú Ấn chân trước vừa đi, Vân Xuyên liền tạm thời phóng đi kiểm tra, đi tới lầu 2. Chấm, anh tháo khối ngọc trên cổ của mình xuống, nhưng anh cũng không nhìn thấy bất cứ điều gì. Đường viền mơ hồ đó đã biến mất. Này, cậu là bệnh nhân giường nào, chạy ra ngoài đã trải qua sự chấp thuận sao? Một y tá bỗng nhiên tiến lại gần hỏi Vân Xuyên. Cô một tay cầm sổ và bút, một tay đẩy chiếc xe, trông rất bận rộn. Chị y tá nhận nhầm rồi, tôi không phải là bệnh nhân. Y tá nghe vậy, nhìn chằm chằm vào mắt Vân Xuyên. Vân Xuyên nhìn cô và mỉm cười. 3 giây sau, nhìn bộ dáng bệnh tật yếu ớt của Vân Xuyên, y tá trực tiếp đánh anh vào hàng ngũ bệnh nhân bị bệnh lâu năm nằm liệt giường, ý đồ lẻn ra khỏi bệnh viện chơi đùa. Vân Xuyên im lặng, đưa một xấp tài liệu cho y tá. Hôm nay tôi mới đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đây là chứng từ kiểm tra sức khỏe trước đó. Y tá nhìn kỹ, xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi, bệnh viện có một bệnh nhân trông rất giống cậu, hơn nữa sắc mặt cậu. Vì vậy, tôi xin lỗi vì đã đối xử với cậu như là một bệnh nhân trong bệnh viện. Không sao đâu, Vân Xuyên cười cười, lấy lại chứng từ, xoay người đi về. Bước chân vừa bước 2 bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại và nói, bệnh nhân đó trông giống tôi. Y tá nhớ lại và chắc chắn, thực sự rất giống cậu, nhưng trông lớn hơn cậu, đôi mắt nhỏ hơn, không có má lúm đồng tiền. Vân Xuyên nghe vậy, rũ mắt nhìn trong tay một xấp các loại chứng từ, tâm tư bách chuyển. Y tá đẩy xe qua anh và đi về phía trước. Chờ một chút, Vân Xuyên tiến lên vài bước đuổi theo nàng. Chị y tá ơi, chị có thể cho tôi biết bệnh nhân kia sống trong phòng bệnh nào không? Khuôn mặt tái nhợt của anh mặt mày cong cong, má lúm đồng tiền dìm người, ánh mắt sáng ngời. Đối mặt với thiếu niên bệnh tật tuấn mỹ nhẹ giọng thỉnh cầu, có mấy người có thể cử tuyệt giúp anh làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng khí chất tái nhợt bệnh nhược giống như ngụy trang tự nhiên, làm cho anh ở trước mặt người khác chiếm ưu thế hơn. Lòng trắc ẩn, lòng thương yêu, hoặc vì khinh miệt sức mạnh thể chất, và được coi là vô hại. Thật không giấu giếm, tôi mới nhớ tới tình huống của vị bệnh nhân kia tương đối đặc thù. Trên cửa phòng bệnh có một tấm kính trong suốt, có thể làm cho người ta nhìn thấy bên trong phòng bệnh từ bên ngoài phòng bệnh. Vân Xuyên đứng ở ngoài cửa, xuyên qua thủy tinh nhìn người trên giường bệnh. Hơi thở của anh hơi lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên giường bệnh có một nam tử đang ngủ say, thoạt nhìn bộ dáng 27-8 tuổi, sắc mặt tái nhợt trường kỳ nằm bệnh trên giường. Mặt mày của hắn cùng Vân Xuyên có 7 phần tương tự, chỉ là đường cong càng gầy yếu nhu hòa vài phần, có chút quá mức thanh tú. Môi rất mỏng, hơi mím lại, cho dù là ngủ thiếp đi, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng cử tuyệt người ngoài ngàn dặm. Nằm trên giường bệnh, giống như một cơ thể không có linh hồn. Người thực vật, y tá nói rằng người này đã nằm trên giường trong 2 năm. Thêm thông tin, không tiện tiết lộ cho Vân Xuyên. Vân Xuyên cũng không truy vấn. Trước đó, anh cần phải xác nhận một điều. Người đàn ông này, và bản thân có quan hệ huyết thống hay không? Nếu có, sau đó tìm hiểu thêm chi tiết tin tức cũng không muộn. Nếu không, cũng không cần phải quan tâm. Anh vẫn rất muốn biết thân thế của mình, mẹ và cha ruột của mình, là loại người gì, đã làm chuyện gì, có người thân bằng hữu gì. Về mẹ, chú Ấn kiêng kỵ rất sâu, không muốn nói chi tiết. Còn cha, càng giống như từ trong sinh mệnh bị xóa đi, chú Ấn cho tới bây giờ đều chỉ tiếp xúc qua mẹ của anh. Cách chương.